Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thiên hàng dị tượng. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Chiêu Ca thành bên trong, theo Tô thần độ kiếp, giữa bầu trời hạ xuống điểm điểm bạch quang. Tô thần ở trong sấm sét thời gian càng dài, lúc này bạch quang xuất hiện càng nhiều, tựa hồ như là hoa tiết ánh sáng, cũng không có đối với những người khác sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại đối với tất cả mọi người có một loại giáo hóa muôn phương dáng vẻ. Đầu bếp trong đầu, có thêm nhiều lắm có liên quan với nấu ăn ý nghĩ. Nông phu đối với trước mắt thổ địa, có quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ. Một ít dĩ vãng chưa hề nghĩ tới phương pháp, tựa hồ liền như vậy đến những người này trong thân thể. Thợ rèn có thể cảm giác được, sức mạnh của chính mình ở từ từ lớn lên. Một chút bạch quang, mang theo dẫn dắt trí tuệ, để những người này một lần nữa thay đổi sức mạnh. Nơi này tu sĩ, nhận ra được nhốt lại tu vi của chính mình cấm chế. Tựa hồ là trở nên lỏng ra không ít, liền như vậy thấy được. Tăng lên tới cảnh giới tiếp theo cơ hội, chưa chắc tu luyện qua người. Đến nơi này thời điểm, đều có nhìn thấy linh lực năng lực, có loại năng lực này, trên căn bản cũng có thể bước vào tu luyện cảnh giới. Thiên địa biến, dị nhân ra, này thương vương làm nhân vương, tu luyện tới như thế cảnh giới, đã là cực kỳ kỳ lạ, kéo nhiều người như vậy tu luyện, đúng là bình thường, nữ oa đứng đầu tướng. Có thể cảm nhận được những này bạch quang hạ xuống lúc đất trời bốn phía lực lượng biến đổi lớn. Theo tia sáng này thay đổi, tất cả tựa hồ cũng là liền như vậy có không giống. Dị nhân, nói hẳn là Tô thần. Cho tới thiên địa biến, cùng dị nhân ra trong lúc đó, tựa hồ là có điên đảo. Lần này là Tô thần cái này dị nhân xuất hiện, mới có thiên địa đều lần. Có điều phong thần bảng phía trước, thương vương quật khởi ở phía sau, hay là chính là một tấm không nên xuất hiện phong thần bảng, mới phải để những người này không ngừng nâng lên. Lúc này nữ oa rõ ràng Tô thần đã là có liền như vậy tiến nhập thánh người, thậm chí nói đi tới mặt khác một cái tu luyện đại đạo độ khả thi. Lấy hiện tại Tô thần năng lực tới nói, đây cũng không phải là có thể, mà là cuối cùng rồi sẽ ở đây trở thành chắc chắn. Đại cục biến hóa, cùng với trước mắt khó có thể tưởng tượng biến số, để nữ oa trong lòng có chút mơ hồ bất an. Ven biển, Thái Thượng Lão Quân tuy rằng đang ở nơi này, nhưng là có thể nhìn thấy, theo Tô thần độ kiếp thâm nhập, lúc này bên trong đất trời, đến cùng có cái gì dị biến. Này, đây chính là, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không rõ ràng. Tô thần chuyện gì thế này? Điều này làm cho giờ khắc này lão quân không khỏi sinh ra một chút kiêng kỵ. Dĩ vãng bói toán cùng với báo trước hết thảy năng lực, vào đúng lúc này Thái Thượng Lão Quân tựa hồ đã toàn bộ ném mất. Không phải nói Thái Thượng Lão Quân tu vi chịu ảnh hưởng, mà là chỉ sợ thiên đạo vận chuyển bên trong bản thân cũng sẽ không có như thế một màn. Tô thần lần này không chỉ có là nghịch chuyển tự thân tu luyện, càng là nghịch chuyển trình độ nhất định thiên đạo. Điểm này Tô thần chính mình không có cảm nhận được, thế nhưng Thái Thượng Lão Quân rõ ràng tất cả tựa hồ cũng là có một chút thay đổi. Về phần đang lúc này đến cùng phát sinh cái gì, chính đang độ kiếp Tô thần không rõ ràng, Thái Thượng Lão Quân càng là không rõ ràng. Nhưng theo Tô thần lần này thay đổi, Thái Thượng Lão Quân hiểu rõ một chút, Tô thần đã có đủ để xúc động thiên đạo biến hóa. Thái Thượng Lão Quân không thể tin tưởng, chỉ có thánh nhân cảnh giới nhất cử nhất động mới có thể xúc động thiên kiếp biến chất. Tại sao đến giờ khắc này, một chuẩn thánh Tô thần, thậm chí ở nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Tô thần chưa đến chuẩn thánh, chỉ là ở chuẩn thánh cảnh giới bồi hồi người, cũng là có thể có như thế một loại năng lực. Thái Thượng Lão Quân không thể tin tưởng mình có thể xúc động thiên đạo biến hóa, đều là không có Tô thần xúc động phạm vi càng to lớn hơn. Điểm này xuất hiện, thật sự là để Thái Thượng Lão Quân lâm vào thẫn thờ. Nếu như nói lúc này Thương Vương đã có như thế một loại năng lực, như vậy, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân trong lòng đã là hỗn loạn như tê. Này Tô Thần năng lực, cùng với lập tức biểu diễn ra quá mức bình thường thủ đoạn đặc thù, đã không chỉ là đại biểu Tô Thần chỗ đặc thù, chủ yếu nhất là hướng về hết thảy thánh nhân tiên cáo. Chiêu ca thành biến đổi lớn, bây giờ vị này Thương Vương đã là dường như vô tận hải vực bão táp bên trong đột nhiên xuất hiện một vầng minh nguyệt, dẫn dắt tất cả mọi người đi hướng về Chiêu Ca Thành. Lần này không chỉ là nguyên thủy triệu tập người, chỉ cần là lập tức nâng lên, hoặc là nói tu vi người tốt, cũng là muốn tiến vào Chiêu Ca Thành nhìn một chút. Không biết Thương Vương nếu như biết tất cả, đến cùng cái gì tâm tình. Thái Thượng Lão Quân cười khổ một tiếng. Hiện tại Tô Thần còn ở chính mình độ kiếp, vẫn chưa ý thức được điểm này đáng sợ. Thế nhưng làm thánh nhân Thái Thượng Lão Quân rõ ràng, Chiêu Ca Thành vốn chỉ là nhân loại vương đô, coi như là địa vị cao cả, trên thực tế cũng sẽ không gây nên siêu cường giả giáng lâm. Dù sao siêu cường giả tiến vào bên trong, sẽ không có nhiều lắm thu hoạch. Nhưng Tô Thần lần đột phá này nâng lên sau khi, Chiêu Ca Thành có nhất định thay đổi, có thể giúp cường giả đột phá tu vi. Tuy rằng không phải tuyệt đối bảo đảm, nhưng sau đó thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người chú ý tới, không phải nâng lên tỷ lệ, mà là đơn thuần ở hết sức nâng lên về điểm này. Tu luyện dường như đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi. Lúc này vị này Thương Vương, trước sau vẫn còn có chút, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân thở dài. Đối với Tô Thần biểu hiện bây giờ, vẫn chưa cảm thấy bất ngờ. Ngược lại Thái Thượng Lão Quân rõ ràng, tất cả những thứ này hay là đều là thuộc về mệnh định số lượng. Chỉ cần Tô Thần tăng lên tới bước đi này, mặc kệ tại Chiêu Ca Thành, vẫn là nói ở tại hắn bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Tô Thần vẫn là Nhân Vương, Thương Vương, như vậy sẽ đối với Chiêu Ca Thành mới có lợi. Trong bóng tối thiêu đốt một cây đuốc bó đuốc, không biết đối với những người khác, sẽ có cỡ nào thay đổi. Đối với điểm này, bây giờ vị này Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Tô Thần việc tu luyện của người này, bản thân liền là cùng nhân tộc có lớn lao liên hệ. Dựa theo lập tức Tô Thần nâng lên tốc độ suy đoán. Lúc này Thái Thượng Lão Quân rõ ràng, Tô Thần tu luyện, trên bản chất và những người khác trong lúc đó, là có thêm chênh lệch nhất định. Thái Thượng Lão Quân thấy Thương Vương, trên thực tế chính là một vô cùng đặc thù tồn tại. Tô Thần tu luyện, nâng lên, phần lớn sức mạnh, đều là đến từ chính mênh mông vô tận nhân tộc khí vận. Bất kể là lúc này Hồng Quân Đạo Tổ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân đều cho rằng, Tô Thần có thể mượn nhân tộc khí vận, trở thành một dĩ vãng cũng không có người xuất hiện tộc thánh nhân. Hay là lại là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Bằng không tại sao Tô Thần nâng lên thời điểm, sẽ có như thế tặng lại. Thái Thượng Lão Quân vào đúng lúc này, càng ngày càng xác định Tô Thần tại sao có thể tu luyện. Tuyệt đối cùng Hỏa Vân Động ngày ba người, có to lớn quan hệ. Mà lúc này cái gọi là tặng lại, chỉ sợ là người thứ nhất đến chuẩn thánh Thương Vương, triệt để kích phát rồi nhân tộc khí vận sức mạnh. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên biết, chính mình nên làm sao đối xử Tô Thần. Tuy rằng lúc này theo Tô Thần bạo phát tu vi, để Chiêu Ca Thành trở nên cực kỳ chói mắt, dường như trong bóng tối ngọn đèn sáng giống như vậy. Nhưng đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, không chỉ có không phải sự tình xấu, ngược lại là chuyện tốt một việc. Tô Thần không thể triệt để thủ hộ đại thương. Như vậy Thái Thượng Lão Quân nhưng là có cơ hội. Dĩ vãng thời điểm, Thái Thượng Lão Quân không có nắm lấy lôi kéo Tô Thần cơ hội. Nhưng tương lai đại thương, nhưng tuyệt đối sẽ không khiếm khuyết Thái Thượng Lão Quân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.